Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 49, mưa gió nổi lên. 2/5, chương 49, mưa gió nổi lên theo Chinese Super League kết thúc. Quảng Châu Hằng Bách Khoa toàn thư đội liền bắt đầu đi vào chuẩn bị chiến đấu Á quan thi đấu vòng tròn hiệp 2 tiết tấu bên trong tới. Trên thực tế từ hiệp 1 kết thúc về sau, Lippi huấn luyện đều là nhằm vào hiệp 2 tranh tài. Dù là ở giữa còn có 2 trận Chinese Super League, Quảng Châu Hằng đại đội trận đấu này coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Mà Trung Quốc đội bóng lịch sử tính chất xông vào Á quan trận chung kết, cũng làm cho trong nước fan bóng đá phi thường chờ mong trận đấu này. Từ Quảng Châu Hằng đại chủ trận vé vào cửa tiêu thụ liền nhìn ra. Tại Thiên Hà sân thể dục phiếu vụ trung tâm để phiếu trước đó một đêm bên trên, liền có Quảng Châu fan bóng đá mang theo chăn mền đến xếp hàng. Vào lúc ban đêm, dài đến hơn 100 mét xếp hàng đại quân đã đợi chờ tại Thiên Hà trung tâm thể dục, chuẩn bị thâu đêm suốt sáng chiến đấu hăng hái. Chỉ vì một chương Á quan trận chung kết vé vào cửa, mà Quảng Châu Hằng lớn câu lạc bộ phương diện thì là tại tranh tài trước một tuần lễ liền bắt đầu. Vì trận đấu này tạo thế, ngày 4 tháng 11, Quảng Châu Hằng đại quan phương ban bố mới nhất một chương Á quan trận chung kết áp phích. Tại tranh tài trước đó phát áp phích tạo thế là Quảng Châu Hằng lớn truyền thống. Những năm nay rất nhiều trung siêu đội bóng cũng đi theo cái này xu thế. Tại tranh tài trước đó tuyên bố lúc trước áp phích cũng đã trở thành trung siêu một đường đặc biệt. Phong cảnh mà Quảng Châu Hằng lớn ban bố cái này tấm áp phích thì cùng trước đó hơi có chút khác biệt. Cái này tấm áp phích chủ đề là quán quân tóm lại nơi này. Nếu như vẻn vẹn như thế, cũng không có bao lớn thảo luận tất yếu. Mấu chốt là, trên poster nửa bộ là Hằng lớn cùng Seoul 2 đội đội huy. Nửa bộ sau thì dùng 2 số lượng học công thức đến dự đoán trận chung kết lần hiệp điểm số. 2 cái này số học công thức nếu như không hiểu rõ thật đúng là không nhất định biết. Nhưng là rất nhanh liền có nhiệt tâm nhân sĩ giải đáp ra. Bên trái là chứ danh Rama nỗ gâu Hằng đẳng thức. Kết quả vì 3, mà bên phải thì là ơ le công thức. Giống hệt tại không? Vì vậy áp phích chủ đề nhưng thật ra là ám chỉ trận chung kết lần hiệp. Trở lại sân nhà Quảng Châu Hằng đại yếu dùng một trận 3-0 đại thắng nâng lên Á quan cúp. Cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà thường thường đều có thể đánh vào 3 cái trở lên dẫn bóng, cho nên rất nhiều fan bóng đá tẩy trần thiên thể sân nhà 3-0 là thấp nhất tiêu phí. Quảng Châu Hằng lớn bên này lòng tin tràn đầy. Seoul FC bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Cứ việc tại ca thi đấu vòng tròn tình hình gần đây không tốt. Bọn hắn gần nhất một vòng sân khách bại bởi Úy Núi Hiện Đại. Rớt xuống ca thi đấu vòng tròn hạng tư. Cùng hạng nhất phân chênh lệch kéo lớn đến 13 phân. Bản mùa giải Seoul FC vệ miện ca thi đấu vòng tròn quán quân cơ bản đã rất không có khả năng. Mà Thôi Long Thu tại sau trận đấu họp báo bên trên biểu thị. Cướp đoạt Á quan thi đấu vòng tròn quán quân là Seoul FC 2013 mùa giải trọng yếu nhất mục tiêu. Tại ca thi đấu vòng tròn quán quân vô vọng tình huống dưới, Seoul FC bày làm ra một bộ tại Á quan đấu trường được ăn cả ngã về không tư thế. Mà Thôi Long Thù lộ ra đối với đoạt được quán quân vô cùng tin tưởng. Hắn cho ra lý do là Hàn Quốc đội bóng đã từng 5 lần đoạt được Á quan quán quân. Mà Trung Quốc đội bóng chưa từng có nhúng chàm qua cái này vinh dự. Tại trận chung kết đấu trường, Trung Quốc cầu thủ sẽ cảm thấy khẩn trương. Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất tại đối mặt dạng này trận chung kết tràng diện thời điểm có thể sẽ xuất hiện dao động. Tại Trung Quốc thời điểm, Quảng Châu đúng là một chi không tệ đội bóng. Bất quá Trung Quốc cầu thủ tinh thần lực lại là rất bình thường đáng thương. Chúng ta chỉ cần tiên tiến cầu là được rồi. Mặc dù Trung Quốc cầu thủ thực lực xác thực có chỗ đề cao, nhưng là chỉ cần bọn hắn ném một cái cầu, sẽ xuất hiện cấp tốc sụp đổ trang diện, mà Hàn Quốc truyền thông bên kia cũng tự nhiên là đối. Seoul FC một trận thổi phồng, mà đối mặt Quảng Châu Hằng lớn tại lúc trước ban bố áp phích, hiển nhiên cũng làm cho Hàn Quốc truyền thông phi thường phẫn nộ, cho rằng đây là Quảng Châu hàng lớn tối Seoul đỏ trần trụi nhục nhã. Hàn Quốc chuyên nghiệp truyền thông IS24 cho rằng hàng lớn dạng này lúc trước hành vi quá mức ngạo mạn, đồng thời xưng loại này tự tin là tự chịu diệt vong. IS24 ngay từ đầu liền đối hàng lớn nói móc một phen. Văn chương viết, hàng lớn giống như có lẽ đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngay tại cầm chén rượu lên chúc mừng. Mà hiện thực tình huống là song phương lần hiệp đọ sức sẽ tại ngày mùng 9 tháng 11 cử hành. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, hàng lớn liền đã đắm chìm trong đoạt giải quán quân bầu không khí bên trong. Hàng đại tướng 3, không hoang đường kết quả viết tại trên official website. Tràn đầy khiêu khích hương vị. Đây là lòng tin của bọn hắn. Cũng là bọn hắn nhiều tiền lắm của một loại ngạo mạn. Mà Seoul FC cầu thủ Gâu Chu Vinh đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm cũng biểu đạt mình khát vọng. Viễn chinh Quảng Châu, chúng ta tuyệt không cam tâm xung làm vai phụ, làm chút tiện nghi người khác sự tình. Nghe nói hàng lớn đã chủ bị đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Bất quá chúng ta nhất định sẽ tại bọn hắn sân nhà dơ lên cúp vô địch, cho bọn hắn ngột ngạt. Seoul FC bên này từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ đều lộ ra rất bình thường sinh động cao điệu. So sánh dưới, Quảng Châu hàng lớn huấn luyện viên trưởng Lippy lại là điệu thấp rất nhiều. Lippy đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm có vẻ hơi điệu thấp. Hàng lớn muốn cầm tới quán quân liền cần một chút vận khí. Nhưng trong ra biểu thị cướp đoạt Á quan quán quân, loại cảm giác này hẳn là vẻn vẹn kém hơn cướp đoạt cúp vô địch thế giới. Có thể thấy được Lippy là cỡ nào khát vọng cái này châu Á quán quân. Hắn khuyên bảo tất cả hàng đại cầu viên không thể phớt lờ. Nhưng là Quảng Châu hàng lớn đám cầu thủ lại là lòng tin 10 phần. Trong đội hạch tâm Cần Ca nói ra, sân khách 2-1 điểm số cũng không thể cam đoan chúng ta đoạt giải quán quân. Cho nên toàn đội trên dưới đều phải 10 phần chuyên chú tranh tài. Đi đến trận chung kết một khác, chúng ta đều phi thường khát vọng cái này quán quân. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Đội trưởng Trịnh biết biểu thị, chúng ta nhất định phải xuất ra 200% sức liều, đem quán quân lưu tại Quảng Châu, sáng tạo Trung Quốc bóng đá lịch sử. Theo tranh tài thời gian dần dần tới gần, Quảng Châu thành Á quan trận chung kết bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. Tại tranh tài một ngày trước, liền đã có đến từ cả nước các nơi fan bóng đá tràn vào Quảng Châu. Tại Quảng Châu xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi lấy Á quan trận chung kết bắt đầu. Đến từ Nam Xương, Tây An, Trịnh Châu, Thanh Đảo, Vũ Hán, cơ hồ có thể gặp đến từ cả nước các địa phương fan bóng đá đi tới Quảng Châu. Trận này Á quan trận chung kết, biến thành một lần cả nước fan bóng đá cộng đồng cuồng hoan. Bọn hắn giơ hoành phi, quơ cờ xí, tại Quảng Châu thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Trường hợp như vậy đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Trung Quốc. Trong nháy mắt này, phảng phất cả tòa thành thị đều tại vây quanh một trận bóng đá tranh tài tại vận chuyển. Lý Thanh Sơn đem cha mẹ của mình từ Hồ Nam nhận lấy. Câu lạc bộ cho mỗi cái cầu thủ mấy chương Á quan trận chung kết sân nhà vé vào cửa. Lý Thanh Sơn trên tay liền lấy được 5 tấm. Hắn đem cha mẹ của mình, cữu cữu mợ, biểu ca Cao Thiên Trời đều nhận được Quảng Châu. Đây coi như là hắn cái này mùa giải đến nay trọng yếu nhất một trận đấu. Lý Thanh Sơn hy vọng có thể cùng người nhà của mình chia sẻ. Bất quá hắn tại thi đấu trước 3 ngày liền muốn vào ở đội bóng an bài trong tửu điếm. Cho nên hắn vẫn không có thể nhìn thấy người nhà của mình. Trên thực tế tại tranh tài trước một tuần, Lippy liền an bài toàn phong bế huấn luyện. Tất cả ký giả truyền thông, fan bóng đá đều không thể tới gần Quảng Châu hàng lớn trụ sở huấn luyện bên trong. Mà tại tranh tài trước 3 ngày, tất cả cầu thủ đều tiến vào câu lạc bộ an bài trong tửu điếm. Đây cũng là Lippy cố ý an bài, đem cầu thủ cùng ngoại giới ngăn cách ra, giảm bớt bên ngoài áp lực đối bọn hắn ảnh hưởng, đem khẩn trương cảm giác khống chế tại vừa phải phạm vi bên trong. Lippy đương nhiên biết, đối tại lão bản của mình tới nói, quan tâm nhất chính là cái gì? Trận đấu này không tha. Cho nên, Lippi tại trận đấu này an bài đã cơ hồ bao trùm đội bóng các mặt. Trận đấu này, tại mưa gió nổi lên đại chiến bầu không khí bên trong. Sắp đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.